tối cường thần thoại đế hoàng, chương 432, Thái âm chi tinh, góc truyện audio.com. Tần Quân không biết Thánh Hoàng chính là tao ngộ lấy khuất nhục thường nhân khó mà chịu được, hắn giờ phút này vẫn như trước đang ở trong phòng tu luyện, hắn cũng không có dẫn người trực tiếp giết đến tận Thánh Hoàng phong. Cường giả thần điện vừa tới có lẽ thật rất khủng bố, nhưng với thái độ của Dịch lão đầu, Tần Quân cũng không có lo lắng chút nào. Chậc chậc, thần điện cũng là gan lớn, liền chỉ phái một người tới. Màn đêm rất nhanh liền giáng lâm, đinh, thần ma triệu hoán một tháng một lần đến. Hệ thống nhắc nhở âm đem Tần Quân từ trong tu luyện kéo về hiện thực, hắn mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang. Muốn hay không hiện tại triệu hoán, Tần Quân bắt đầu rối rắm, nhưng nghĩ đến mình sắp đột phá địa tiên cảnh, đến lúc đó nói không chừng sẽ có khả năng triệu hoán siêu cấp cường giả thái ất tán tiên cảnh. Căn cứ tổng kết, Tần Quân liền phát hiện mình nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hoán đến tồn tại cao hơn chính mình 5 đại cảnh giới, cho nên hắn muốn chờ đợi một chút. Nam nhân yêu cười vận khí cũng sẽ không kém, khụ khụ, làm sao nghe được khó chịu như vậy. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, sau đó đem tạp niệm ném ở sau ót tiếp tục tu luyện. Chờ chậm triệu hồi ra cường giả thái ất tán tiên cảnh, mẹ nó cái gì thần điện, đến một đôi giết một đôi, đến một đám giết một bầy. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, tin tức cường giả bí ẩn hôm qua đột nhiên xâm nhập huyên náo xôn xao toàn bộ thánh thành, đồng thời Thánh Hoàng phong cũng bị phong tỏa, khiến cho các phương thế lực không biết rõ tình hình đều không nghĩ ra, bao quát đại bộ phận văn võ quan viên, bọn hắn đều không có tư cách tiếp xúc với thần điện, Thánh Hoàng cũng không muốn cho bọn hắn biết. Bởi vì thần điện tồn tại tuy rằng bảo hộ Thánh Hoàng thống trị, nhưng cũng là sỉ nhục của Thánh Hoàng. Ngoại trừ số ít người bên ngoài ra, Nam vực nhân tộc ai cũng cho rằng Thánh Hoàng là mạnh nhất, ai cũng đem Thánh Hoàng tôn thờ như thần tiên đến cúng bái. Thậm chí người ở tầng thứ vương quốc cũng không có tư cách biết đến sự tồn tại của Thánh Triều, thậm chí là Thánh Hoàng không muốn đánh nát lòng tin của Nam vực nhân tộc. Tại bên trong bầu không khí bất an, thời gian cấp tốc trôi qua. Chỉ chớp mắt khoảng cách Tử Hán Hầu xuất hiện đã qua 4 ngày. Tần Quân dựa vào chính khí đan, rốt cục đạt tới cấp độ hóa hư cảnh cửu tầng viên mãn. Hệ thống, làm sao ta vẫn không thể đột phá? Tần Quân nhìn lấy thuộc tính liệt biểu của mình nghi hoặc hỏi, kinh nghiệm giá trị của hắn đã đầy, nhưng cũng không cách nào thăng cấp được. Hóa hư cảnh đột phá địa tiên cảnh cần ngộ ra địa tiên đạo quả. Hệ thống lập lờ nước đôi nói, địa tiên đạo quả, Tần Quân mặt mũi tràn đầy buồn bực, đây là cái đồ chơi gì? Chủ ký sinh có thể đi hỏi thăm cửu linh nguyên thánh bọn hắn. Hệ thống rõ ràng không muốn phản ứng Tần Quân, để hắn có kích động đến mức phát điên. Tần Quân cắn răng hỏi, nói cách khác đằng sau mỗi một cái đại cảnh giới đều không thể đơn thuần dựa vào kinh nghiệm giá trị để đột phá. Phải, ngộ tính là trọng yếu nhất, hệ thống hồi đáp, hệ thống có thể đem chủ ký sinh cưỡng ép tăng lên, nhưng nếu như vậy mỗi một cái đại cảnh giới cũng sẽ không vững chắc, càng đi về phía sau sẽ càng dễ sinh ra tâm ma, bởi vì chủ ký sinh đi được quá thuận lợi. Tần Quân giật mình, lời giải thích như thế Tần Quân. Góc truyện audio.com thật đúng là không muốn dựa vào hệ thống cưỡng ép đột phá. Bởi vì hắn có dã tâm của mình, một ngày nào đó muốn siêu việt hệ thống. Nghĩ xong, Tần Quân liền trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, đi đến trước mặt Sa Ngộ Tịnh thỉnh giáo. Cửu Linh Nguyên Thánh chính là yêu tộc, tu hành cùng nhân tộc không giống nhau, Dịch lão đầu lại không đáng tin cậy. Thổ hành tôn thì bị hắn an bài giám thị Thánh Tông, để tránh Trúc Nghiên Khanh cùng Thường Nga gặp phải nguy hiểm. Hướng Sa Ngộ Tịnh nói rõ ý đồ đến về sau, Tần Quân liền mong đợi nhìn qua hắn. Cái gọi là đạo quả chính là truy đoạt nhân quả chi hóa, mà địa tiên đạo quả rất là trọng yếu, liên quan đến tương lai, bệ hạ nếu như muốn đột phá địa tiên cảnh thì phải thật thận trọng chuẩn bị. Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói, hắn dù sao cũng tại Phật môn tu hành mấy chục năm, lại thêm bản thân cũng tu hành mấy trăm năm, cho nên đối với đạo quả hiểu rõ vẫn là rất thâm nhập. Tần Quân vội vàng nói. Chậm làm như thế nào chuẩn bị, lại như thế nào đột phá. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, cũng có nhân quả thuộc về bản thân mình, bước vào địa tiên, nhìn thấu nhân quả trước kia ắt không thể thiếu, bệ hạ trước chuẩn bị kỹ càng những vật này, lại ngồi xếp bằng luyện công lẳng lặng lĩnh hội. Sa Ngộ Tịnh cười nói, nghe được để Tần Quân không nghĩ ra. Người nhà có thể hay không nói đơn giản một chút, bất quá hắn vẫn là để Sa Ngộ Tịnh trước tiên nói ra cần chuẩn bị những gì. Sa Ngộ Tịnh độ trung thành đã đặt mắc chỉ số tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Sa Ngộ Tịnh lập tức đi đến trước bàn, dùng giấy bút viết ra một chuỗi bảng danh sách, thấy để Tần Quân nhức đầu không thôi, đây đều là thứ đồ gì, nghe đều chưa từng nghe qua. Đúng lúc này, thủ hành tôn bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh trong gian phòng chui ra, hắn gấp giọng nói. Không xong, bệ hạ, vị cường giả thần điện kia hướng Thánh Tông bay đi. Cái gì? Tần Quân biến sắc vội vàng đi ra khỏi phòng, đem Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch lão đầu sát vách kêu ra. Chuẩn bị thẳng hướng Thánh Tông. Hôm đó thời khắc Tử Hán Hầu phủ xuống, Cửu Linh Nguyên Thánh liền biểu lộ rất ngưng trọng, nói rõ đối phương rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn, tuyệt không phải là thường Nga có thể chống đỡ. Rất nhanh, một nhóm 5 người liền hướng về phương hướng Thánh Tông bay đi. Thánh Tông phong khoảng cách Cồn Thánh Thành xa mấy trăm dặm. Tử Hán Hầu đạp không hướng Thánh Tông đi đến, đi theo phía sau hắn là Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đại nhân, Thánh Tông chỉ là một chỗ tu hành, ngươi làm gì phải tự mình tiến về nơi đó? Thánh Hoàng thận trọng hỏi, tối hôm qua thời điểm hái âm ta bỗng nhiên cảm giác được từ Thánh Tông truyền đến một cỗ khí tức rất hấp dẫn, ta nhất định phải trước đến xem. Tử Hán Hầu cười nói, ngữ khí không cho phản bác. Thánh Hoàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài. Trong lòng đem tổ tông 18 đời Tử Hán Hầu đều mắng một lần. Ta mời ngươi đến tiêu diệt Tần Đế, ngươi ngược lại tốt cả ngày trầm mê ở trong nữ sắc hiện tại còn chạy loạn. Thánh Hoàng trong lòng gọi là một cái biệt khuất, đồng thời đối với Thần Điện cũng sinh ra oán hận, hắn hoài nghi Thần Điện là cố ý phái Tử Hán Hầu đến chèn ép hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước Thánh Tông Phong. Trong một cái đình viện gần đỉnh Thánh Tông Phong, Thường Nga bỗng. gocchuyenaudio.com, Nhiên đứng dậy, cả kinh Trúc Nghiên Khanh bên cạnh đang tu luyện mở to mắt. Thường Nga tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Trúc Nghiên Khanh thận trọng hỏi, Thường Nga tiết lộ ra ngoài khí tức để cho nàng sợ hãi. Người trước về phòng đi, Thường Nga nhìn qua phương hướng Thánh Thành trầm giọng nói, Trúc Nghiên Khanh còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn thấy Thường Nga sắc mặt không thích hợp đành phải đứng dậy trở về phòng. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là người của Thần Điện? Thường Nga tự lẩm bẩm nói, không bao lâu Tử Hán Hầu cùng Thánh Hoàng liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Tử Hán Hầu tùy ý nhìn lướt qua ánh mắt rơi lên trên thân Thường Nga lúc này liền không cách nào chuyển rời đi. Nữ tử thật đẹp, khí tức thật mê người. Tử Hán Hầu trong mắt tóe hiện ra ham mê nữ sắc làm lòng người rét lạnh, hắn khẽ cười nói. Người tên là gì, lại có tu vị thái ất kim tiên cảnh, thể nội còn chứa thái âm chi tinh. Thái âm chi tinh, Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, không nghĩ tới người của Tần Đế vậy mà xuất hiện ở đây. Lấy tu vị cùng dung mạo của nữ tử này, Tần Đế khẳng định sẽ tới trợ giúp. Đến lúc đó liền có thể để Tử Hán Hầu diệt trừ Tần Đế. Nghĩ đến đây, Thánh Hoàng tâm tình liền như là bát khai vân vụ, lại thấy ánh mặt trời. Người của Thần Điện, Thường Nga lạnh giọng hỏi, khí tức thái ất kim tiên cảnh đột nhiên bạo phát, làm toàn bộ lạc diệp cùng cánh hoa trong đình viện đều đằng phi bay lên. Ta chính là Tử Hán Hầu của Thần Điện, Tử Hán Hầu liếm môi cười nói, cách trương.